dường như con chăn cảm giác được gì nhanh chóng thụt lùi. Nhưng đã không kịp. Dai dai. Một luồng sáng trắng vọt tới trước chặn đường lui của con chăn. Một con rắn màu vàng người rực cháy lửa vàng xuất hiện trước mơ a t cơ o nơ rắn xanh biếc. Lục Thiếu Du xem xét con chăn to. Là lục yêu mãng to như vậy chắc đã đến tam giai sơ kỳ. Lục yêu mãng là yêu thú một hệ. Trong loài rắn hiếm thấy yêu thú một hệ, lục yêu mãng là một trong số đó. Tốc độ của lục yêu mãng rất nhanh, cộng với một hệ công kích dù gì khiến nó càng khó đối phó. Trong thiên linh lục có giới T.I. hơn E.U. về lục yêu mãng huyết mạch miễn cưỡng cao, thông thường đột phá đến lục giai là cùng lực phòng ngự bình thường, chủ yếu là công kích cực kỳ nhanh lẹ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Chọn ngươi vậy tam giai sơ kỳ vừa lúc thích hợp. Trong đầu Lục Thiếu Du đã sẵn tiểu long thiên sĩ tuyết sư bắt đầu công kích. Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Khai sơn trường. Lục Thiếu Du vỗ ra trường ấm, tay hắn ngưng tụ một trường ấm màu vàng đất kích cỡ mấy chục thước đánh ra. Rầm. Tiếng gầm rú trầm thấp vang lên. Trong bóng đêm trường ấm xới lớp đất cao một thước, mười lớp đất cao một thước, lóe ánh sáng ập vào lục yêu mãng. Lục yêu mãng sớm phát hiện Lục Thiếu Du tồn tại nhưng bị uy nhiếp từ người tiểu long thiên sĩ tuyết sư trấn áp làm nó không dám nhúc nhích. Bị tấn công, lục yêu mãng nhanh nhẹn né thoát. Bùm bùm bùm. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, tiếng nổ đi đùng không dứt. Lục yêu mãng nhanh chóng trốn tránh, cơ thể to lớn xoay chuyển quét bay lớp đất ở đến. Cái đuôi to đập vào một tảng đá cao hơn chục thước ở lối vào hiệp cốc làm tảng đá to vỡ vụn. Dai dai. Thiên sĩ tuyết sư gầm giống vỗ cánh từ trên cao xà xuống. Đôi cánh vỗ bắn ra phong nhẫn bay vèo vèo. Vù vù vù. Vù vù vù. Một chuỗi phong nhẫn chém vào lục yêu mãng. Lục yêu mãng giật mình, cơ thể to lớn xoay lại, miệng phun ra mấy cây gai gỗ sắc bén bắn hướng thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời. Di di. Tiểu long nhanh hơn thiên sĩ tuyết sư mấy phần, nó nhanh như tia chớp xuyên quá không gian khí lưu cách trở, cách đuôi to như roi sắt đập mạnh vào người lục yêu mãng. Bùm bùm bùm. Cơ thể to lớn của lục yêu mãng bị lực lượng mạnh oanh kích, cái đầu đang ngóc cao chúi xuống miệng phát ra tiếng gầm đau đớn. Thiên sĩ tuyết sư từ giữa không trung xà xuống, chân trước như cái móc bắn tia sáng lạnh chụp mạnh vào cái đuôi to của lục yêu mãng. Lục yêu mãng ăn đau gào thét. Di di. Hai móng vuốt của thiên sĩ tuyết sư lói tia sáng lạnh xẹt qua lưng lục yêu mãng, mặc dù móng vuốt của thiên sĩ tuyết sư cực kỳ sắc bén nhưng vất vả lắm mới cào rách một đường trên người lục yêu mãng, lập tức máu tươi phun ra. Nhưng điều này đủ chứng minh thiên sĩ tuyết sư mạnh hơn lục yêu mãng nhiều. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 252 hoàng cấp cao giai. Lục Thiếu Du kinh thán. Lực phòng ngự của yêu thú không mạnh nhưng hơn hẳn vũ giả nhân loại. Lục yêu mãng không giỏi về phòng ngự nhưng lực phòng ngự của nó mạnh hơn vũ giả bình thường rất nhiều. Nếu năng lượng cùng đẳng cấp vũ sư bị thiên sĩ tuyết sư cào trúng thì không chết cũng bị thương nặng. Di di. Lục yêu mãng nhanh chóng xoay người vặn một vòng như xoắn ốp cuộn tròn người thành hòn núi nhỏ, chỉ có cái đầu to nhìn chăm chú bốn phía, đôi mắt lói tia sáng đỏ có tia sát ý. Lục yêu mãng gầm gừ đe dọa. Thiên sĩ tuyết sư giống to. Rai. Thiên sĩ tuyết sư không thèm để lục yêu mãng vào mắt, cơ thể to lớn xà xuống, đôi cánh đập kình phong ập xuống lục yêu mãng. Thiên sĩ tuyết sư há mồm máu nghe răng nanh trắng lạnh lẽo cắn tới lục yêu mãng đang cuộn tròn người lại. Di di. Tiểu long vọt lên hơi nóng ập hướng lục yêu mãng. Thiên sĩ tuyết sư tiểu long một trái một phải công kích bao vây lục yêu mãng, nó không trốn thoát được. Lục yêu mãng chợt nhúc nhích, nó nhanh chóng thả lỏng thân thể, thân hình như mũi tên rời dây cung trực bắn thẳng tới trước.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên đám người tìm tòi trong hiệp cốc. Lúc này Lục Thiếu Du đã đến một ngọn núi yên lặng phía xa tiếp tục luyện hóa năng lượng chân khí trong người. Một lát sau vầng sáng vàng nhạt bao phủ quanh thân Lục Thiếu Du. Thời gian chậm rãi trôi đến nửa đêm trong sơn mạch rơi lác đác mưa mùa đông giọt ma rơi trên người Lục Thiếu Du nhưng bị ánh sáng vàng đánh bật ra. Trời dần sáng bầu trời xanh nhạt khảm mấy đốm sao leo lét mặt đất tối mờ như tấm mảnh xám cho. Hắc ám trước bình minh qua đi tia nắng sớm đầu tiên dâng lên từ đường chân trời tia sáng cực kỳ rực rỡ. Mưa đêm qua làm sơn mạch bao phủ mây mù xám đậm nhiệt độ thấp. Lúc này đã là đầu mùa đông rừng cây bao la chọc trời trong sơn mạch đã chọc. Những cái cây âm u đứng thẳng như người chỉ còn lại xương khô nhánh cây dương nanh múa vuốt đối kháng với gió thu. Lục Thiếu Du ngừng tu luyện thở ra hơi đọng trong đan điền khí hải. Hụt hụt. Luyện hóa một đêm thực lực tu vi của Lục Thiếu Du đã đến vũ sư tam trọng trung kỳ. Lục Thiếu Du mở mắt ra tia sáng lóe qua. Lục Thiếu Du nhìn bốn phía hắn cười cười chân khí vận chuyển dưới chân thân hình vọt lên cây to. Lục Thiếu Du hái xuống mấy trái cây vào đầu mùa đông trong sơn mạch có nhiều trái cây mùi vị ngon vừa thơm vừa mọng nước. Một lát sau Lục Thiếu Du lấy khối ngọc giản tràn ngập khí tức thuộc tính thổ từ chữ vật giới chỉ. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm ngọc giản nhỏ một giọt máu vào. Lục Thiếu Du tập trung tinh thần nhìn ngó trên ngọc giản khuyết tán vầng sáng chói lòa chui vào trán Lục Thiếu Du lượng tin tức khổng lồ tràn vào não hắn. Ánh sáng vụt tắt trên ngọc giản Lục Thiếu Du lại mở mắt ra đôi mắt lóe ý cười tia cay đắng thay thế ý cười đó. Những ngày tiếp theo Lục Thiếu Du sẽ nếm mùi đau khổ. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 253 thiểm điện hắc báo. Ngọc giản vừa rồi là vũ khí thổ hệ hoàng cấp cao giai để lại trong chữ vật giới chỉ mật thất phi linh môn thiên thủ liệt cương ấm. Lục Thiếu Du do dự thật lâu sau mới quyết định tu luyện nó. Tuy hiện tại các hệ thuộc tính đều có vũ khí nhưng đẳng cấp khác nhau uy lực cũng khác nhau. Lục Thiếu Du đắn đo hắn thường sử dụng nhất là thuộc tính thổ hệ nếu sử dụng vũ khí khác dễ lộ ra hắn là vũ giả đa hệ quá rêu rao. Về thuộc tính thổ hệ Lục Thiếu Du có khai sơn trưởng nhưng khai sơn trưởng dù sao là vũ khí tinh cấp còn là tinh cấp sơ giai nữa. Ban đầu Lục Thiếu Du sử dụng khai sơn trưởng là thích hợp nhất nhưng dạo này hắn đột phá thực lực nhanh như sao xẹp tiếp tục sử dụng khai sơn trưởng thì uy lực hơi yếu. Cho nên Lục Thiếu Du quyết định tu luyện thiên thủ liệt cương ấm vũ khí thổ hệ hoàng cấp cao giai. Thiên thủ liệt cương ấm là bộ vũ khí công kích chủ yếu năng lượng siêu phàm tốc độ cực nhanh thuộc loại hình vũ khí Lục Thiếu Du thích. Trong giới chỉ có khá nhiều vũ khí phòng ngự nhưng Lục Thiếu Du không thích như thế. Phòng ngự tốt nhất chính là công kích hoặc vũ khí phòng ngự không có hiệu quả gì lớn nếu mình công kích vô dụng thì phòng ngự càng tệ hại hơn. Huống chi Lục Thiếu Du có thanh linh khải giáp về mặt phòng ngự đã vững mạnh. Lúc này Lục Thiếu Du có tu vi vũ sư tam trọng tu luyện vũ khí hoàng cấp cao giai rất khó khăn. Lục Thiếu Du đã đắn đo ký tu luyện vũ khí hoàng cấp sơ giai hay trung giai thì dễ dàng hơn nhiều. Lục Thiếu Du nghĩ tới tính lui hắn cắn răng vẫn chọn vũ khí hoàng cấp cao giai. Nếu đã tu luyện vậy nên chọn đẳng cấp cao chút tuy sẽ ăn nhiều đau khổ nhưng sau này vận dụng năng lực lớn hơn rất nhiều. Huống chi hoàng cấp cao giai còn trong phạm vi Lục Thiếu Du chịu đựng. Vũ khí đến đẳng cấp huyền cấp là Lục Thiếu Du biết không cách nào hoàn toàn tu luyện thành công. Đao hồn ký là linh ký huyền cấp sơ giai đến bây giờ Lục Thiếu Du chỉ có thể vận dụng đao hồn trảm để nhất trọng hai tầng sau đao hồn quang nhẫn đao hồn không nguyên diệt không biết đến lúc nào mới sử dụng được. Kế hoạch của Lục Thiếu Du là có thiên thủ liệt cương ấm trong người sau này hắn không cần sử dụng thuộc tính khác. Trong tình huống bình thường Lục Thiếu Du tốt nhất là đừng lộ ra thân phận vũ giả toàn hệ. Lục Thiếu Du tu luyện dựa theo thông tin trong ngọc giản. Thời gian dần trôi, thời tiết lạnh dần đã đến thời kỳ mùa đông. Trong rừng cây bao la lá cây rơi rụng tiêu điều. Trong rừng cây vang lên một chuỗi tiếng nổ. Bùm bùm bùm. Lúc này có mười mấy con báo đen cao 4-5 thước đang bao vây một thiếu niên áo xanh. Tổng cộng 16 con báo đen, có một con cao hơn 10 thước, dài trăm thước như vật khổng lồ. Nó đứng phía trước tựa ngọn đồi nhỏ. Thiếu niên áo xanh chính là Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du biểu tình trầm trọng. Đây là một con yêu thú phong hệ, con yêu thú dẫn đầu đẳng cấp tam giai sơ kỳ. 15 con báo đen khác là nhị giai trung kỳ, 2 con áo nhị giai hậu kỳ. Đây là một đàn báo đen, loài yêu thú phong hệ này tên gọi thiểm điện hắc báo, tốc độ rất nhanh. Mới rồi Lục Thiếu Du phát hiện bầy báo đen, hắn kêu Tiểu Long Thiên Sĩ Tuyết Sư vào túi không gian. Lục Thiếu Du muốn thử xem một mình hắn có thể đối kháng lại đàn thiểm điện hắc báo không, thuận tiện luyện tập thiên thủ liệt cương ấm mới tu luyện được. Trong thời gian gần đây Lục Thiếu Du hay tìm bầy yêu thú đê giai để luyện tập thiên thủ liệt cương ấm. Nếu có Tiểu Long Thiên Sĩ Tuyết Sư ở gần thì đàn thiểm điện hắc báo ngửi mùi từ chúng nó sẽ cụt đuôi chạy ngay. Giai giai. Mười mấy con thiểm điện hắc báo tham lam nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Lục Thiếu Du chỉ là bữa sáng trong mắt đàn thiểm điện hắc báo, thân hình gầy gò kia chỉ đủ cho chúng nó nhét răng. Đối diện mười mấy con thiểm điện hắc báo, Lục Thiếu Du hết sức thận trọng. Lục Thiếu Du đã thấy qua tốc độ của loài thiểm điện hắc báo này nhanh như tia chớp, không dễ đối phó. Lục Thiếu Du lập tức bày ra khải giáp thanh linh. Vù vù vù. Mười mấy con thiểm điện hắc báo chân đạp gió nhảy vọt lên. Thiểm điện hắc báo dẫn đầu nhảy cao trên chục thước nhào vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du quát to. Đến đây chỉ là mấy con xúc sinh, hôm nay bản thiếu gia mở miệng nói chơi với các ngươi. Máu Lục Thiếu Du sôi sục, chỉ có trong trạng thái nguy hiểm thế này mới giúp hắn tiến bộ. Thường trong nguy hiểm mới lính ngộ được nhiều điều, đây là kinh nghiệm Lục Thiếu Du tổng kết trong sơn mạch vô đô. Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Thiếu Du nhảy vọt lên. Dựa vào thuộc tính phong hệ thầm hỗ trợ, tốc độ của hắn được tăng phúc nhiều, thoáng chốc hắn nhảy lên một cái cây to. Con thiểm điện hắc báo dẫn đầu gầm lên. Dai dai. Vuốt to cào trúng thân cây, cái cây to bị vỗ gãy ngang rầm rầm rớt xuống. Nét mặt Lục Thiếu Du xa sầm. Lực lượng của thiểm điện hắc báo rất mạnh. Chân khí bộc phát, Lục Thiếu Du nhảy xuống đất. Vù vù vù. Bầy thiểm điện hắc báo lập tức gầm giống truy sát, cơ thể to lớn kèm theo tiếng xé gió ập đến. Một con thiểm điện hắc báo phun ra mấy luồng phong nhẫn. Lục Thiếu Du buộc phải đổi hướng né tránh thiểm điện hắc báo nhị giai không dễ chọc. Vù vù vù. Lục Thiếu Du vừa né thoát thì mấy cái cây to xung quanh bị phong nhẫn cắt đứt rớt xuống đất, các phong nhẫn cực mạnh. Rầm. Lục Thiếu Du ngừng lại, năm chỉ ấm bắn ra. Năm hỏa ảnh chỉ nóng rực xuyên thấu dòng không khí đâm mạnh vào người thiểm điện hắc báo. Phập xoẹt. Năm con thiểm điện hắc báo ngã gục xuống đất, cơ thể to lớn trượt dài ra xa trăm thước. Vù vù vù. Mấy con thiểm điện hắc báo khác lao tới sau lưng Lục Thiếu Du, chúng nó có tốc độ quá khủng khiếp. Thiểm điện hắc báo dẫn đầu giơ móng vuốt cào sau lưng Lục Thiếu Du. Khải giáp thanh linh rung bần bật, ánh sáng vàng nhạt nhấp nháy. Thoáng chốc Lục Thiếu Du lùi lại, hắn mặc khải giáp thanh linh thì thiểm điện hắc báo nhị giai không thể tạo thành tổn thương thực chất cho hắn. Nhưng lưng Lục Thiếu Du vẫn đau rát. Nổ diễm quyền. Khai sơn trường. Thừa thế xoay người, tay trái nổ diễm quyền, tay phải khai sơn trưởng, một trái một phải đánh ra. Hai con thiểm điện hắc báo bị Lục Thiếu Du đánh bay đập vào một thân cây. Cái cây gãy ngang, hai con thiểm điện hắc báo tắt thở. Dai dai. Số thiểm điện hắc báo còn lại chẳng hề sợ hãi, càng gầm giống hung tợn hơn nhào vào Lục Thiếu Du. Thoáng chốc thiểm điện hắc báo tam giai sơ kỳ dẫn đầu lại lao vào Lục Thiếu Du, giơ cao chân trước sáng xuống.

Phía xa tề bàn tử bị năm trưởng lão hồ nam sinh vây công vẫn đang ngoan cường chống cự, nhưng người gã đầy vết thương khóe môi dính đầy máu. Tề bàn tử chết đi. Chu Ngọc Hậu đánh ra trường ấm vàng đất xuyên thấu không gian hóa thành tia chớp vàng kình khí sắc bén đột phá phòng ngự của tề bàn tử đánh trúng ngực gã. Kình phong sắc bén nổ tung trước ngực tề bàn tử gã hộp máu. Phụt! Tề bàn tử lảo đảo thụt lùi. Ngay khi đó Trịnh Anh hét to một tiếng. Liệt diễm toàn đao. Chân khí thuộc tính hỏa biến thành đao quang bắn ra lửa, đao quang rít gào cắt vỡ không gian chém mạnh vào tề bàn tử. Tề bàn tử biến sắc mặt vội vàng bày ra hộ thân cương khí. Đao quang chém mạnh vào hộ thân cương khí của tề bàn tử thế tới phá núi đoạn sông. Tiếng nổ vang điếc tai, hộ thân cương khí tan vỡ, kình khí quét không gian hỏa hoa tung tóe. Kình khí cuồng bạo xới nền đất phương xa, mặt đất nứt nẻ, khe nứt lan tràn, bụi bay mù mịt. Bùm! Trình Anh ngưng tụ liệt diễm toàn đao vỗ vào ngực tề bàn tử, gã nát vụn ra. Năm trưởng lão phi linh môn tu vi vũ phách vây công dư sức giết tề bàn tử, tất cả nằm trong kế hoạch của Lục Thiếu Du. Tụ bảo môn giã bị tiêu diệt. Phi linh môn áp thật còn áp hơn La Sát môn. Nghe nói tụ bảo môn dẫn đầu suối cửa hàng khác đòi giảm bớt tiến cống nên mới bị Lục Thiếu Du tiêu diệt, tụ bảo môn mất nhiều hơn được. Hồ Nam Sinh đến gần Lục Thiếu Du lên tiếng. Trưởng môn đã giết hết. Lục Thiếu Du khẽ ừ. U, V, K, W, M. Lục Thiếu Du quét mắt nhìn đám người trên đường nói. Tất cả cửa hàng trong trấn Hoa Môn nghe kỹ đây, trấn Hoa Môn là địa bàn của Phi Linh Môn, không phải các ngươi muốn sao là được. Nếu ai định làm trò gì xúi giục người khác thì đừng trách Phi Linh Môn không khách sáo. Chân khí xen lẫn trong thanh âm chấn động màng tai. Lục Thiếu Du nói xong lạnh lùng nhìn cả con đường, giây lát sau hắn thu về khí lạnh mỉm cười hét to. Đương nhiên nếu ngươi thành thật làm ăn thì Phi Linh Môn ta rất hoan nghênh, cũng bảo vệ các ngươi thật tốt cho các ngươi yên ổn buôn bán. Lục Thiếu Du nói với năm trưởng lão. Trình trưởng lão, Trần trưởng lão, Thường trưởng lão lập tức đi tiệm dược liệu khác thu tiến ống. Hồ trưởng lão, Chu trưởng lão sắp xếp đệ tử cùng với ta dọn đồ trong tụ bảo môn về Phi Linh Môn. Năm trưởng lão đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Hồ Nam Sinh đứng trong tụ bảo môn cao giọng quát. Mau lên thu gom hết đồ đáng giá, không được bỏ qua một món nào. Hồ Nam Sinh dẫn theo trăm đệ tử như ăn cướp càn quét trong tụ bảo môn. Đan dược, dược liệu, binh khí, tài liệu, luyện khí, cái gì đáng giá là bị dọn sạch. Lục Thiếu Du đứng một bên con sát sao, cho mấy đệ tử thật nhiều túi không gian dọn hết đồ đạc, suýt bưng luôn cái quầy. Đệ tử Phi Linh Môn rất hưng phấn theo trưởng môn đi ra ngoài có thịt ăn. Lục Thiếu Du quan sát tụ bảo môn, hắn ước chừng toàn bộ đan dược, dược liệu, binh khí, tài liệu, luyện khí vân vân cộng thêm Lục Thiếu Du từ ký ức linh sư tứ trọng lúc đi ra tìm thấy mật thất đằng sau tụ bảo môn, bên trong có nhiều đan dược tam phẩm, tứ phẩm, một số dược liệu cao phẩm, tài liệu thượng đẳng, cộng lại khoảng 600 vạn kim tệ. Linh sư tứ trọng tề bàn tử đeo chữ vật giới chỉ, bên trong chữ vật giới chỉ có đồ đạc giá trị 200 vạn vạn kim tệ. Trong chữ vật giới chỉ của linh sư tứ trọng có một bộ linh kỹ. Tổng thể giá trị đồ đạc của tụ bảo môn là 800 vạn kim tệ. Hai canh giờ sau, Hồ Nam Sinh hưng phấn đến gần Lục Thiếu Du, tay cầm 6 túi không gian căng phòng. Trưởng môn đã thu dọn xong. Lục Thiếu Du cầm túi không gian mở miệng hỏi. Các người có lấy cho mình chưa? Chu Ngọc Hậu chạy tới cười to toét. Năm trưởng lão, chúng ta làm theo trưởng môn dặn, mỗi người lấy một viên đan dược tứ phẩm, 10 vạn kim tệ một binh khí. Các đệ tử đi theo thì đẳng cấp vũ sư mỗi người 5.000 kim tệ cộng một viên đan dược tam phẩm. Đẳng cấp vũ sĩ mỗi người 1.000 kim tệ cộng 2 viên đan dược nhị phẩm. Mới rồi bọn họ đã lựa chọn xong, cũng chừa phần cho 3 người Trịnh Anh, Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt. 3 Trịnh Anh chạy vào tụ bảo môn cười nói.

Tiểu Long vặn vẹo vài cách bò lên vai Lục Thiếu Du co duỗi lưới rất là hưng phấn. Bốn yêu thú thiên sĩ tuyết sư ngoan ngoãn đến cạnh Lục Thiếu Du.